Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 615 nhận cái thân thích. Sư bá, ngươi cùng sư phó còn có viên hiệu trưởng quan hệ hẳn là thực hảo đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, là, chúng ta tuổi trẻ thời điểm, tựa như ngươi cùng ngươi kia mấy cái bằng hữu giống nhau. Bất quá chúng ta còn nhiều một tầng quan hệ, chúng ta xuất từ cùng sư môn, sau lại ta cùng lão nhị thành thần ma cốc cốc chủ, hắn tắc thành học viện viện trưởng. Đúng rồi, ấn bối phận, chúng ta hẳn là kêu hắn sư thúc. Thần cốc chủ nói, kia hắn chẳng phải là sư thúc công? Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, học viện viện trưởng là nàng sư thúc công a? Không biết có thể hay không đi cửa sau. Thần cốc chủ lắc đầu, nói, tên kia bởi vì muốn tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng chức vị, dựa theo yêu cầu, hắn rời đi sư môn, học viện nhiều lần đảm nhiệm hiệu trưởng đều không thuộc về bất luận cái gì thế. Lực, đây là vẫn luôn lưu truyền tới nay quy củ. Chính là vì phòng ngừa học viện trở thành mỗ một thế lực phụ thuộc. Bất quá này không ngại ngại bọn họ ngầm quan hệ. Tỷ như ma lão đầu cùng thần cốc chủ còn có viên thiên cùng. Tuy rằng không phải một cái sư môn, nhưng là lén quan hệ vẫn là thực tốt. Theo sau Tư Mã U Nguyệt lại hiểu biết một ít viên thiên cùng tình huống. Tỷ như yêu thích a, tính cách a gì đó. Sư bá, sư phó có phải hay không không ở trong cốc a? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lần trước đi huyết sắc thông đạo sau khi trở về nói một câu muốn ra xa nhà, liền rời đi. Thần cốc chủ nói, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi cho hắn nói gì đó, làm hắn cái gì đều mặc kệ liền như vậy chạy. Ta chính là hỏi hắn có nhận thức hay không Phượng cô cô. Tư Mã U Nguyệt nói, Phượng cô cô, chẳng lẽ là Phượng Như Yên? Thần cốc chủ kinh ngạc hỏi, sư bá ngươi cũng nhận thức Phượng cô cô sao? Thần cốc chủ lắc đầu, ta chỉ là ở tuổi trẻ thời điểm nghe ngươi sư phó nói qua. Nói hắn đã từng gặp được quá một nữ tử, nàng kia đã từng giúp quá hắn, với hắn mà nói thực đặc biệt, chính là mặt sau rốt cuộc chưa thấy qua, hắn trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được đi. U Nguyệt ngươi như thế nào nhận thức nàng, còn cùng nàng quan hệ tốt như vậy? Phượng cô thân thể không tốt, ta cho nàng trị liệu quá. Tư Mã U Nguyệt đem sự tình nói đơn giản một chút. Ta từng nghe sư phó của ngươi nói, hắn vẫn là hài tử thời điểm, nàng chính là cái dạng này. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, nàng vẫn là như vậy. Thần cốc chủ nói, sư bá, nghe ngươi nói như vậy, sư phó cũng không biết Phượng cô thân phận. Kia hắn muốn đi đâu tìm nàng a? Quân thương cũng không biết có thể hay không nói cho hắn Phượng cô rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng ma lão đầu, ta tưởng khả năng tính không lớn. Thần cốc chủ nói, nếu đối phương vẫn luôn đều không có tin tức truyền ra tới, thuyết minh bọn họ bảo mật tính thực nghiêm ni. Kỳ thật ta lo lắng nhất vẫn là hắn biết tin tức. Vì cái gì? Ứng Bách Xuyên hỏi. Dựa theo U Nguyệt cách nói, kia Phượng Như Yên thực lực như vậy cao, tất nhiên không phải chúng ta nơi này người có được. Nếu là nội vây, kia cũng là đứng đầu tồn tại. Ngươi sư thúc một người tùy tiện chạy tới tìm kiếm nói, sợ sẽ gặp được nguy hiểm ở ni. Thần cốc chủ nói, hiện tại có thể liên hệ thượng sư phó sao? Lần trước hắn tặng tin tức trở về nói không cần lo lắng hắn, chính là chúng ta làm người đưa tin tức sau khi đi qua, hắn không có hồi. Thần cốc chủ nói, ngươi hiện tại cùng Hiên Viên các quan hệ không bình thường, nếu có thể ngươi hỏi một câu Phượng Như Yên thân phận, chúng ta cũng hảo có cái tìm kiếm hắn phương hướng, hảo. Tư Mã U Nguyệt gật đầu đáp. Mặt sau mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt lại cấp vương hậu trị liệu một phen. Có lẽ là tím thủy tộc lại thần long huyết mạch, nàng thân thể một khi bắt đầu vận chuyển, thương thế khôi phục thật sự mau. Vương hậu, thân thể của ngươi đã không sai biệt lắm khôi phục, này thực lực lùi lại một ít, chỉ có thể mặt sau lại tu luyện lên. Tư Mã U Nguyệt vì Thủy Thanh Mạn kiểm tra rồi một chút thân thể nói, hiện tại cái dạng này đã thực không tồi, nếu không có ngươi, ta hiện tại vẫn là một cái hoạt tử nhân. Thủy Mạn Thanh nói, đến nỗi thực lực cũng chỉ lui hai cái tiểu cấp bậc, so với ta dự đoán khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, hài tử. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đối một bên Ô Lạp Mại nói, vương, nếu vương hậu thương thế đã khôi phục, ta đây cũng nên đi trở về, ngươi từ từ, chúng ta có lễ vật tặng cho ngươi. Ô Lạp Mại hiện tại xem Tư Mã U Nguyệt thực thuận mắt, nghĩ đến phía trước vương hậu đề nghị, cảm thấy cũng không tồi. Vương không cần khách khí, ta tới cứu vương hậu chính là bởi vì ta cùng đại điện hạ nói tốt, hắn cho ta ô hải sâm, ta tới trị liệu vương hậu, hiện tại như thế nào có thể muốn các ngươi đồ vật. Tư Mã U Nguyệt bãi tay nói, tuy rằng nàng sắc thật đối bọn họ cất chứa đồ vật có chút đỏ mắt, nhưng là nếu là nói tốt sự tình, nếu là việc nào ra việc đó. Thủy Thanh Mạn ôn nhu cười cười, hài tử, ta biết ngươi là nữ tử, cho tới nay ta đều muốn cái nữ nhi, chính là Lịch Nhi, bọn họ mấy huynh đệ đều là nhi tử, ta muốn nữ nhi tâm nguyện vẫn luôn không có đạt thành, ta cùng vương thương nghị một chút, tưởng nhận ngươi làm nữ nhi, ngươi có bằng lòng hay không nhận linh thú làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu, Tư Mã U Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người, nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện này, nhất thời không phản ứng lại đây. Thủy Thanh Mạn xem Tư Mã U Nguyệt ngây người, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, có chút xấu hổ nói, đúng rồi, như thế nào sẽ có nhân loại nguyện ý nhận thú tộc kết thân người? Là chúng ta đường đột, ngươi, Tư Mã U Nguyệt không muốn nhìn đến như vậy ôn nhu nữ tử thương tâm. Cầm tay nàng, mỉm cười nói, vương hậu, ta không có không muốn, chỉ là tin tức này với ta mà nói quá đột nhiên. Nhất thời cao hứng có chút phản ứng không kịp, trẻ con thời điểm ta đã bị ta phụ thân đưa đến gia gia nơi này. Đến bây giờ cũng chưa thấy qua cha mẹ ta, ta cũng tưởng có cái mẫu thân, ngươi đối ta tốt như vậy, có thể trở thành ngươi nữ nhi, là ta phúc phận, ngươi không chê chúng ta là thú tộc. Thủy Thanh Mạn nói, thú tộc cùng nhân tộc có cái gì không giống nhau, đều là trên thế giới sinh vật mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, Thủy Thanh Mạn tỉnh lại sau, Tư Mã U Nguyệt thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm, hai người cảm tình càng ngày càng tăng, đây cũng là nàng không bài xích cái này đề nghị nguyên nhân. Mẫu hậu, ta liền nói, U Nguyệt khẳng định sẽ không ghét bỏ. Ô Lạp Luật ở một bên nói, các ngươi cũng biết, Tư Mã U Nguyệt nhìn hai huynh đệ, đương nhiên, chúng ta biết mẫu hậu có cái này ý tưởng thời điểm, chính là thật cao hứng. Ô Lạp Luật cười nói, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ thêm một cái nhân loại muội muội, xác thật không nghĩ tới. Ô Lạp Lệ gật đầu, không nhi bọn họ đã trở lại sao? Ô Lạp Mại hỏi, đã đem mẫu hậu tỉnh lại tin tức nói cho bọn họ. Ô Lạp Luật nói, hiện tại đều ở trở về trên đường. Tư Mã U Nguyệt biết Ô Lạp Lệ bọn họ còn có vài cái huynh đệ cũng ở trên đất bằng nơi nơi bôn tổ tìm kiếm trị liệu vương hậu biện pháp, Này Toàn gia có thể nói là thú tộc khó được có tình nghĩa. Thủy Thanh Mạn vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt tay, nói, ta biết ngươi sốt ruột rời đi, nhưng là ngươi trở thành tộc của ta công chúa sự tình muốn nói cho sở hữu tộc nhân. Ngươi cũng muốn trông thấy ngươi những cái đó các ca ca. Cho nên liền ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian lại trở về đi. Hết chương.